Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 525, chương 505, Vân Tiêu Thiên Đình kế hoạch. 2. Ai? Không gian tài nguyên là thật khan hiếm. Ẩn chứa không gian chi lực hồn thực. Vương Triệt ngược lại là có thể tìm tới. Linh điền bên trong cũng có loại thực. Nhưng khoáng thạch kim loại. Hoặc là những chủng loại khác không gian tài nguyên liền thiếu đi. Chỉ có thể để hồn thú đến phụ trợ chế tạo. Lấy Mặc Ngọc Tinh bộc phát tốc độ. Tăng thêm nhân viên gương mẫu tiểu mao trùng trợ lực. Hẳn là có thể rất nhanh hình thành một nhóm lớn không gian tài nguyên. Có truyền tống trận. Như vậy nếu như muốn rèn đúc Vân Tiêu Thiên Đình mẫu hạm. Tài nguyên chuyển vận liền không thành vấn đề. Đi thôi. Vương Triệt vỗ vỗ tiểu mao trùng. Cùng từ lực kiếm nhiều đặc huấn một chút. Đúng, tiểu khô lâu thân thể. 10 phần kiên cố, có thể trực tiếp dán lên đồ long phù. Thậm chí có thể hấp thu long huyết. Có đối long đặc hiệu, đem nó cũng tăng thêm đặc huấn. Tiểu mao trùng hấp tấp đi. Đón lấy, Vương Triệt bắt đầu giảng dạy Hùng Bảo một chút cao thâm linh phù cùng đạo phù. Hùng Bảo tại Vương Giả Cúc trước đó liền bắt đầu tại Vương Triệt dạy bảo hạ chiếu phù. Những năm này, một mực không có kéo xuống. Trình độ là càng ngày càng cao. Đối thân thể mỗi một tấc cơ bắp đều nắm giữ vô cùng hoàn mỹ nó. Đang vẽ trên bùa có rất không tệ thiên phú. Về sau, Vương Triệt tìm tới ngay tại tuần sát Mặc Ngọc Tinh Huỳnh Mộng Linh. Đã ma cổ mông cùng thần quang kính. Hướng bọn chúng nói rõ mình chế tạo thiên đình mẫu hạm ý nghĩ. Người nói cái này cái gì mẫu hạm. Thật có lợi hại như vậy. Mặc Ngọc Tinh hiện tại hồn thú số lượng đã có mấy ngàn. Tiếp qua cái mấy chục năm, chỉ là đời 4 hồn thú, liền chỉ ít có mấy vạn trở lên. Chỉ là một cái mẫu hạm, có thể mang đi nhiều như vậy hồn thú. Người để không thần long tới, nó cũng không có khả năng lập tức mang đi nhiều như vậy hồn thú. Ngoặc kép chấm chấm, ma cổ mông đối Vương Triệt kế hoạch, còn có lo nghĩ. Nhân loại không đến Mặc Ngọc Tinh, bọn chúng ngược lại là cảm thấy vừa vạn. Theo Mặc Ngọc Tinh hồn thú càng nhiều, có đời thứ hai đời thứ ba hồn thú dẫn đầu dưới. Mặc Ngọc Tinh tự chủ đản sinh hồn thú con non, giáo dục từ xuất thân liền bắt đầu nắm lên. Linh trí mở ra sau cơ hồ liền đem hai vị thú thần tôn thờ. Tăng thêm còn có Vương Triệt truyền thụ tu luyện, sinh mệnh nguyện lực tự nhiên là liên tục không ngừng cho cả hai. Không phải, nhân loại các ngươi liên bang trình độ khoa học kỹ thuật. Nếu là có cao như vậy, chấm ngoặc kép, thần quang kình càng là thẳng thắn. Năm đó cũng sẽ không bị những dị tộc kia mau đánh đến diệt tuyệt đi. Mà lại, tiên cổ thời đại, ta nhớ được cũng không có lợi hại như vậy khoa học kỹ thuật. Chấm ngoặc kép, có thể, Vương Triệt nói, Vân Tiêu Thiên Đình mẫu hạm tương đương với một cái không gian tiểu thế giới. Dùng Mặc Ngọc Tinh tài nguyên chế tạo ra đến, tự nhiên có thể đem những này hồn thú đều mang đi. Hoàn toàn không thành vấn đề. Lời này đến, không khoác lác, tiên đạo văn minh khoa học kỹ thuật mẫu hạm, cùng loại với hắn chân chính vạn tàng đạo cung, hoặc là một chút không gian loại tiên khí pháp bảo, ảo diệu vô tận, kỳ thật, nếu như chỉ là có tài nguyên, Vương Triệt có bản vẽ cũng không nhất định có thể đánh tạo ra đến. Bởi vì tốn thời gian quá lâu, bất quá nha, vạn tàng đạo cung võ hồn, có kiếm lô, hắn có thể không ngừng thừa thãi chế tạo các loại khí cụ. Chỉ cần tốn một chút thời gian, cùng thần quang kình cùng ma cổ mông xem như trợ thủ. Tiến hành kết nối lắp ráp sau đó đang tế luyện một phen là đủ. Cái bản mẫu hạm, cũng không cần quá phức tạp. Được, có gì cần, ngươi nói là được rồi. Thần quang kình cùng ma cổ mông gật gật đầu. Tương lai Mặc Ngọc Tinh khẳng định phải khô kiệt. Đến lúc đó vô luận bọn chúng có hay không trở thành trăm vạn năm hồn thú. Đều nhất định muốn mang những này hồn thú rời đi. Chiến khu bên kia xem ra là sẽ không tới. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính bọn chúng. Vương Triệt khẽ gật đầu. Kế hoạch định ra. Vậy kế tiếp, liền chính xác chấp hành mỗi một bước là được rồi. Loại này mẫu hạm chế tạo, quá trình kỳ thật không phức tạp, có bản vẽ cùng hạch tâm khu động là được rồi. Nguyên bản mẫu hạm là hành tinh chi nguyên làm năng lượng khu động. Hiện tại sao? Cái bản mẫu hạm lấy võ hồn khu động là được rồi. Chờ chế tạo ra đến. Vương Triệt xem chừng mình cũng kém không nhiều, nhanh đến 90 cấp. Lấy vạn tàng đạo cung. Nguyên thần võ hồn đều có thể khu động. 90 cấp về sau. Vương Triệt không sai biệt lắm cũng có thể khởi động lại đường tu tiên. Chỉ cần nguyên thần võ hồn có thể tu luyện ra nguyên thủy thánh hồn. Cùng nguyên thần võ hồn hòa làm một thể. Vương Triệt có thể đột phá võ hồn thế giới quy tắc. Khởi động lại đường tu tiên. Ngay sau đó, cùng thần quang kình ma cổ mông. Cùng huỳnh mộng linh thương lượng một chút chi tiết. Chính thức khởi động kế hoạch. Kế hoạch bước đầu tiên. Xây dựng truyền tống trận. Năm thứ nhất, Vương Triệt mang theo tiểu mao trùng. Bắt đầu chạy lượt Mặc Ngọc Tinh các lớn tài nguyên khu. Lấy không thần long huyết mạch chi lực. Nhiễm các mỏ quặng lớn tài nguyên. Năm thứ hai đến năm thứ ba. Không gian tài nguyên tại Mặc Ngọc Tinh bản nguyên năng lượng dưới. Dần dần hình thành. Mặc dù không nhiều. Nhưng xây dựng truyền tống trận cũng là đầy đủ. Năm thứ tư. Mặc Ngọc Tinh ngũ đại vực. Bắt đầu lục tục ngo ngoe thành lập được hàng ngàn hàng vạn cái không gian truyền tống trận. Tiểu mao trùng phụ trách sửa chữa. Năm thứ năm, tiểu khô lâu thân thể tiến giai. Chính thức bắt đầu tu luyện lên thần mộ trấn ngục công. Tu vi đột phá 5 vạn năm. Bắt đầu nắm giữ vương miện bên trong ẩn chứa lực lượng thời gian. Hiệu quả mặc dù không mạnh, nhưng cũng thức tỉnh nhiều loại thời gian hệ hồn kỹ. Mặc dù không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ Mặc Ngọc Tinh, nhưng phạm vi nhỏ thời gian ảnh hưởng, đủ để cho nhiều tư nguyên hơn gia tốc dục thành. Năm thứ sáu, tiểu mao trùng chính thức đột phá 10 vạn năm, nắm trong tay không gian chi lực, tại thần niệm không gian bên trong hoàn mỹ thông quan trùng phá thương khung, ngưng tụ ra ngũ đại hồn đan. Đồng thời một năm này, tiểu mao trùng có thể vì Vương Triệt kèm theo thứ hai hồn hoàn. Vương Triệt vạn tàng đạo cung võ hồn đẳng cấp đột phá tới 60 cấp. Năm thứ bảy, từ lực kiếm tu vi đột phá 10 vạn năm, là Vương Triệt kèm theo thứ hai hồn hoàn. 10 vạn năm hồn sủng có thể vì khế hồn sư kèm theo thứ hai hồn hoàn. Lấy đột phá hạn mức cao nhất, Vương Triệt võ hồn đẳng cấp đột phá 70 cấp. Năm thứ chín, hùng bảo đột phá 10 vạn năm, có thể vì Vương Triệt kèm theo thứ hai hồn hoàn. Vương Triệt võ hồn đẳng cấp đột phá 80. Đồng thời, một năm này, đời thứ hai hồn thú bên trong, thủy ma thú đột phá đến 20 vạn năm tu vi. Để Vương Triệt ngoài ý muốn chính là, thủy ma thú đột phá 20 vạn năm sau, đưa tới một trận thiên kiếp. Thiên kiếp dưới, mang ý nghĩa Mặc Ngọc Tinh, cũng có được võ hồn thế giới một ít quy tắc, hoặc là, cái vũ trụ này bên trong. Đều tồn tại loại này quy tắc. Mặc kệ lớn nhỏ. Thứ 10 năm. Không gian truyền tống trận bố lượt Mặc Ngọc Tinh mỗi một cái góc. Tại Vương Triệt hoạch định xuống. Đời thứ hai hồn thú bắt đầu dẫn theo tất cả Mặc Ngọc Tinh hồn thú. Bắt đầu thu thập Mặc Ngọc Tinh các loại tài nguyên. Thứ 11 năm. Huỳnh Mộng Linh tiểu gia hòa cũng thuận lợi đột phá đến 10 vạn năm. Đã thức tỉnh bá chủ lực thần niệm chi lực. Có được thần niệm chi lực về sau, Huỳnh Mộng Linh tinh thần lực có thể bao trùm đến Mặc Ngọc Tinh ngũ đại vực bất kỳ một cái nào vực. Chế tạo thần niệm không gian, chỉ cần có thể tạo dựng ra đến, thậm chí có thể để cho hàng trăm hàng ngàn con hồn thú tại thần niệm không gian bên trong ma luyện. Thôi diễn tính toán bọn chúng tương lai tiềm lực trưởng thành. Cũng chế định kỹ càng kế hoạch, tại Vương Triệt trợ giúp xuống. Trở thành so Vương Triệt còn lợi hại hơn dục thú tay cư khôi. Đồng niên, Vương Triệt hồn lực tu vi đột phá đến 90 cấp. Vương Triệt bắt đầu tu luyện thứ hai võ hồn. Thứ 12 năm, tại cùng thần quang kình ma cổ mông thương lượng một chút. Vương Triệt cùng đời thứ hai hồn thú bên trong thủy ma thú chờ 5 vị hồn thú thương lượng. Bọn chúng phi thường vui lòng trở thành Vương Triệt thứ hai võ hồn hồn sủng. Kèm theo hồn hoàn. Tạm thời đột phá giới hạn, Vương Triệt bắt đầu tu luyện nguyên thủy thánh hồn. Thứ 15 năm, Vân Tiêu Thiên Đình mẫu hạm kế hoạch chính thức khởi động. Vương Triệt phóng xuất ra vạn tàng đạo cung võ hồn chân thân. Bao dung phương viên hơn ngàn mét, vạn tàng đạo cung huy hoàng mênh mông. vô số tài nguyên từ bốn phương tám hướng, tại hồn thú vận chuyển dưới, dung nhập vạn tàng đạo cung bên trong, tại kiếm lô bên trong hóa thành vô số mẫu hạm khí tài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.